Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 151, một nhà bốn miệng, 151 cảm giác đã có thật dài thời gian thật dài chưa từng nghe qua quê quán sự tích. Trong 2 năm qua, nàng ngẫu nhiên thác Lục Nhiên mang hộ vài thứ trở về đưa cho Thầm Thầm. Còn lại, cũng chỉ có mỗi tháng một lần cùng Lý gia liên hệ. Cẩn thận tính toán, từ lên đại học đến nay. Đã có dòng dã 6 năm chưa có trở về quá quê quán. Quê quán rất nhiều chuyện, rất nhiều người, cố ý vô tình bắt đầu ở trong đầu của nàng bị quên lãng. Bởi vậy, dài đến 2 năm đến nay, lại một lần nữa nghe được quê quán một ít người tin tức lúc. Trong đầu của nàng lấy một loại chậm rãi phương thức đang nhớ lại lên những người kia những chuyện. Kia, kỳ quái là, lúc trước đọc sách lúc nghe được trong nhà tin tức. Nàng đều sẽ lạnh run không ngừng, thế nhưng là 2 năm này đến nay, trải qua nhiều như vậy, lần nữa nghe được những cái kia bực mình người bực mình sự tình. Trong nội tâm nàng không có một chút gợn sóng, không biết qua bao lâu, từ tư đệ chỉ nhàn nhạt hỏi một câu không quan hệ đau khổ. Một nhà bốn miệng, Lý thị tại đầu kia lập tức nói, cũng không chính là, nghe nói từ thiên bảo chỗ cái trên trấn đối tượng. So với hắn còn lớn hơn 2-3 tuổi, là cái lợi hại chủ, so tưởng Hồng Mi còn lợi hại hơn, đem Từ Thiên Bảo cái kia tiểu xúc sinh đem Từ Thiên Bảo tên kia cho ăn gắt gao, Lý thị nâng. Lên Từ Thiên Bảo chỉ tức giận đến nghiến răng, cái kia sát thiên đao hại chết mình nữ nhi không nói. Còn làm hại bọn hắn cả nhà không được sống yên ổn. Cả một đời đều không có hy vọng, thế nhưng là trở ngại từ tư đệ quan hệ. Lý thị chỉ khẽ cắn môi, nhẫn khí nuốt xuống, cuối cùng lại nói, nghe nói từ gia muốn cưới cái kia trên trấn nữ nhân. Đối phương điều kiện gia đình tốt, trong nhà là làm ăn, còn mua xe hơi nhỏ, nhưng đối phương trong nhà không nhìn chúng từ gia càng không nhìn chúng từ thiên bảo. Dứt khoát đưa ra giá trên trời lễ hỏi yêu cầu, chẳng những muốn lễ hỏi, còn nhất định phải muốn tại trên trấn mua một bộ phòng ở. Hết thảy thật tốt mấy chục vạn đâu. Bây giờ từ gia trên nhảy dưới tránh tại toàn bộ làng trên trấn chu tiền. Nhưng bọn hắn cả nhà đức hạnh cái nào không biết được. Không ai nguyện ý cho vay các nàng. Không phải sao, thật vất vả biết lão Lý chuyện này. Chỉ quấn lấy nhà chúng ta không thả, Lý thị lòng nóng như lửa đốt. Nói, tưởng Hồng Mi nói những số tiền kia đều là ngươi cho. Ngươi từ tư đệ tiền liền là bọn hắn lão từ gia tiền. Muốn ta làm sao lừa gạt tiến đến liền làm sao phun ra ngoài. Đã tại nhà chúng ta khóc lóc om sòm đã mấy ngày, Lý thị lo lắng. Này 7-8 ngày đến, cả nhà huyên náo không được an bình. Các nàng cả nhà bởi vì từ thiên bảo gặp nhiều như vậy tội. Lại chết lại bị thương. 2 năm này đến nay, không có đi tìm bọn hắn gây phiền phức. Bọn hắn ngược lại là có mặt đến quấy rối bọn hắn. Toàn thế giới cũng không có so từ gia càng không biết xấu hổ. Thế nhưng là, hết lần này tới lần khác, bọn hắn cả nhà cầm bọn này không biết xấu hổ không có bất kỳ biện pháp nào. Từ tư đệ nghe, thật lâu, chỉ chậm rãi nói, A Di, ngài đừng vội, các nàng muốn ồn ào liền để các nàng náo đi, các nàng cũng không thể bắt các ngươi thế nào. Nếu như cảm thấy phiền phức vô cùng, ngày nào thừa dịp các nàng không chú ý vụng trộm đi hoa tử đại cữu nhà ở bên trên một trận tránh. Đầu gió, nếu là lại không có cách nào dứt khoát báo cảnh đi. Dù sao cảnh sát tới, các ngươi một mực chắc chắn không có thiếu từ gia tiền. Tiền không phải ta cho chính là, 2 năm trước, Lý gia báo cảnh đem Từ Thiên Bảo đưa vào đồn công an. Mặc dù không có nhường hắn ngồi xổm đại lao, thế nhưng là từ gia đến cùng là có chút kiêng kỵ. Trong 2 năm qua thoát ly trường học, thác cái này phúc, né 2 năm thanh tịnh, từ gia trên dưới không có bất kỳ người nào biết từ tư đệ tin tức. Từ tư đệ thực tế không nghĩ được nghe lại có quan hệ từ gia bất luận cái gì tình trạng. Đang muốn tắt điện thoại, nào biết Lý A Di lại tại đầu kia vội vàng nói. Hai từ, chúng ta ở đâu là sợ các nàng a? Các nàng nói nhau nhau liền để các nàng nói nhau nhau. bọn ta cả nhà chủ yếu là lo lắng ngươi a. Nguyên lai từ gia toàn gia gặp trong Lý gia ép không ra bao nhiêu chất béo. Hai ngày này suy nghĩ lại đem chủ ý đánh tới từ tư đệ trên thân. Các nàng gặp từ tư đệ kiếm lời nhiều tiền như vậy. Không đem tiền hướng trong nhà đưa. Vậy mà cùng cái bạch nhãn lang giống như đưa đến Lý gia. Lập tức từng cái tất cả đều đỏ mắt. Hiện tại ngay tại nghĩ trăm phương ngàn kế tại thăm dò từ tư đệ tin tức đâu. Nghe nói từ thiên bảo tên kia trộm cái kia nữ có rất nhiều phương pháp. Đêm qua các nàng toàn ra toàn bộ xuống núi. Ngày hôm nay một sáng ta liền nghe trong thôn có người tại truyền. Nói hai tử ngươi bây giờ thành đại minh tinh. Các nàng toàn ra toàn bộ đi hải thị nhờ cậy ngươi đi. Hải tử, ngươi cần phải coi chừng a. Cái kia toàn ra từng cái vì tư lợi không có chút nào nhân tính. Chỉ cần chiếm được tốt, cái nào quản ngươi chết sống. Chỉ hận không được từng cái nhào tới đưa ngươi cho hút khô, Lý thị tại đầu kia kích động không thôi. Từ tư đệ đem điện thoại quải điệu sau, chỉ nhất thời đứng thẳng bất động ngay tại chỗ. Đây chính là năm đó nàng chết sống không nguyện ý tiến vào ngành giải trí. Lựa chọn đi đường này nguyên nhân lớn nhất một trong. Nhân sinh của nàng có thật nhiều không thể lộ ra ngoài ánh sáng địa phương. Như thế nào trực diện ánh nắng, trực diện đại chúng, ở trên con đường này, trèo càng cao sẽ chỉ ngã đến càng nặng, bởi vì, dưới thân thể của nàng có vô số hai tay tại thời thời khắc khắc sát bắp đùi của nàng hướng trong. Vực sâu lạp, ngoài ý muốn, nhưng cũng không ngoài ý muốn. Chỉ là không có nghĩ đến dạng này một trận phong bạo xa so với chính mình tưởng tượng bên trong tới. Càng nhanh, nguyên lai tưởng rằng tại toàn suối sâu như vậy sơn lão lâm bên trong. Tin tức là bế tắc, chỉ ít cũng phải đợi nàng có chút danh tiếng về sau bão tố mới có thể từ từ sẽ đến lâm. Không nghĩ tới bây giờ, đây là muốn đưa nàng triệt để bóp chết trong trứng nước a. Từ gia có thể tìm được nàng sao? Có thể tìm được đoàn làm phim bên trong sao? Sau khi đến rồi, từ tư đệ chậm rãi hai mắt nhắm nghiền. Lúc này, vừa vặn Tái Hà cho nàng phát tin tức, cùng với nàng chia sẻ một tin tức tốt, nói bởi vì nàng điêu thuyền cái này định trang chiếu quá mức mỹ lai. Hôm nay có công ty game chủ động liên hệ đến nàng. Muốn cùng với nàng đàm một chút hợp tác đại ngôn sự tình. Từ tư đệ nhìn xem cái kia một chuỗi dài văn tự. Nhìn Tái Hà lời trong lời ngoài kiêu ngạo hưng phấn, nàng chỉ có chút cắn môi. Thật lâu, trở về Tái Hà một đầu tin tức, trở về trò chuyện, vừa cất kỹ điện thoại, cực lực cất kỹ cảm xúc, mắt thấy thời gian nghỉ ngơi đến, từ tư đệ đang muốn chạy về hiện trường đóng phim, kết quả đi tới cửa lúc, chỉ gặp trước đó đưa Bùi Âm tới cái kia nam sĩ chính hững hờ dựa vào xe thể thao đuôi xe chỗ. Hai tay ôm ngực, gặp từ tư đệ trải qua, đối phương vậy mà xông nàng thổi cái huýt sáo nói. Hải, từ tiểu thư, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ, từ tư đệ lập tức bước chân dừng lại. Quay đầu nhìn hắn một cái, thấy đối phương thần sắc hơi có mấy phần lỗ mãng, từ tư đệ không để ý đến, trực tiếp đi vào trong, lại không nghĩ, sau lưng người kia bỗng nhiên nói một câu. Lệ nhị thiếu gần nhất còn tốt đó chứ. Từ tư đệ nghe được cái này tục danh sau cả người cứng đờ. Cả người trực tiếp sững sờ tại nguyên chỗ. Không bao lâu, từ tư đệ chậm rãi xoay người lại. Lần nữa nhìn người kia một chút. Người kia vóc người cao lớn. Không xấu, tương phản, phong lưu phóng khoáng. Tướng mạo còn có thể. Trên người có cỗ bình thường trên thân nam nhân không có khí chất cùng tự tin. Bất quá. Càng nặng chính là kim tiền xa hoa khí chất, trải lấy lưng đầu, mặc màu hồng Âu phục quần tây, có một chút lỗ mãng dầu mỡ, tổng còn nói vẫn là soái, chỉ là, từ tư đệ y nguyên không có gì ấn tượng, lúc này, chỉ gặp người kia ý vị thâm trường xông từ tư đệ nói. Xem ra từ tiểu thư quý nhân hay quên sự tình, quên mạnh mỗ, bất quá không quan hệ. Chúng ta còn nhiều thời gian, người kia vừa nói bên nhấn xuống xe chìa khóa. Bên mở cửa xe bên xông từ tư đệ nói. Thay ta hướng nhị thiếu hỏi thăm tốt nói. Ngồi trên xe một cước đạp cần ga tận cùng. Phách lối huyễn khóc đi. Hết chương.